Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 381 lệ. Góc truyện audio.com. Đối với người sư muội trên bức họa kia, nàng chưa bao giờ hỏi nhiều, cho nên biết rất ít. Nhưng nếu như Tiêu Phương thật sự bởi vì không giải được khúc mắc với La Xính mà lựa chọn trốn tránh, như vậy, nàng về sau phải đi đâu tìm hắn đây? Khi nàng đã làm xong tất cả mọi chuyện, phải đi nơi nào? Nếu quả thật ở trong Tần lĩnh cũng không thấy Tiêu Phương, vậy tòa Nhàn Nhã Sơn Trang với nàng mà nói, còn có ý nghĩa gì? Sắc trời tối rồi, gió lạnh, ta đỡ ngươi đi vào có được hay không? Vẫn luôn đi theo ở bên cạnh Vạn Sự Thông rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Như Thương lúc này mới phát hiện, thì ra là mình đã đứng ở chỗ này từ ban ngày cho đến trời tối. Vừa ngẩng đầu, lại đột nhiên có một dòng chất lỏng tràn ra hốc mắt. Vẻn vẹn chỉ có một giọt, xoạch một tiếng rơi vào trên bong thuyền, nổi lên đám bụi một ít bọt nước. Vạn Sự Thông sững sờ đến vô thần, kinh ngạc nhìn về phía mặt đất. Thật sự rất khó tin đó là nước mắt của Tần Như Thương rơi xuống. Hắn vẫn luôn cảm thấy nữ tử này kiên cường đến có chút đáng sợ. Cũng có chút cường đại đáng sợ. Hắn kính trọng nàng, sợ nàng, sau đó cũng ngưỡng mộ nàng. Nhưng cho tới bây giờ mới phát hiện, dù kiên cường thế nào, rốt cuộc cũng chỉ là nữ tử. Nàng cũng sẽ khóc, cũng sẽ cười, cũng sẽ bất lực, cũng sẽ luống cuống. Trong lúc nhất thời, chính là nhìn thấy được toàn bộ dáng vẻ xinh đẹp của Như Thương, Vạn Sự Thông lại cảm giác có chút vui sướng. Như Thương ở trước mặt hắn không hề che giấu, vậy có phải chứng minh nàng thật sự đã coi hắn như người một nhà rồi hay không? Từ nay về sau, hắn có phải cũng có thể thử từng bước đến gần trong sinh mệnh của nàng hay không? Đối với một giọt lệ này, Như Thương cũng không có phản ứng gì nhiều. Nhưng đối với bản thân vẫn có thể còn loại cảm xúc đã lâu không có này mà có chút ngoài ý muốn. Mất mát, khóc lóc ở trên cuộc đời, nàng hầu như cho rằng đã hoàn toàn loại bỏ hết những từ ngữ đó trong từ điển cuộc sống của mình. Nhưng không ngờ, thay đổi một đời, rồi lại lần nữa vấp phải, thử xê dịch bước chân, không có kết quả, cách chương.